LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661, không có lửa làm sao có khói. Không xong, ngày nọ buổi chiều. Không cần huấn luyện quân sự lời nói liền tương đối thư thái. Tô Minh bọn họ đến chưa liền đợi tại trong túc xá. Bàn tử gia hỏa kia nghe nói là ra ngoài mua đồ đi. Con hàng này một ngày không ăn chút đồ ăn vặt. Dùng hắn lại nói. Cái kia chính là tịch mịch khó nhịn. Mà Tô Minh mấy người bọn hắn đây. Cũng là nhàn rỗi không chuyện gì kiên. Một người cầm một cái điện thoại di động. Tập hợp một chỗ đánh vương giả. Dù sao tại không biết làm chuyện gì dưới tình huống. Chơi game thật là một cái rất tốt giải quyết tịch mịch phương thức. Nhưng ai biết Tô Minh bọn họ chính chiến kịch liệt thời điểm. Bàn tử cái kia hàng trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa vào được. Trong miệng không ngừng hô hào. Thoạt nhìn vô cùng lo lắng dáng vẻ. Người sao thế đây là. Bị người đuổi giết à. Một bộ lo lắng đến không được bộ dáng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút bàn tử. Mở miệng nói ra. Bàn tử rất gấp. Mở miệng nói ra. Ta thực sự là phục các ngươi ba cái. Làm sao còn có tâm tình chơi game đây? Xảy ra chuyện lớn. Xảy ra đại sự gì? Vương Đào lại thờ ơ tiếp một câu. Trên thực tế không coi ra gì. Con mắt còn chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Đến rồi một làn sóng cực hạn thao tác. Bàn tử con hàng này nói chuyện chính là sốc nổi. Đại gia ở chung được mấy ngày cũng đều quen thuộc. Khả năng bị con muỗi cho cắn một cái. Hắn đều cảm giác có thể xảy ra chuyện lớn. Bàn tử lần này còn thực không đang nói đùa. Bởi vì biểu tình trên mặt. Thoạt nhìn rất nghiêm túc. Tiếp tục nói. Ta vừa rồi đi ra thời điểm. Nghe được có người nói. Phát sinh hôm qua sự kiện kia. Trường học phải xử lý Tô Minh. Nghe nói muốn đem Tô Minh bị khai trừ. Cái gì? Cái này lời vừa nói ra. Ba người cái đó còn có tâm tình đi chơi game. Trực tiếp nhìn về phía bàn tử. Chỉnh cái khác hai cái đội bạn trực tiếp chửi đồng. Cái này mẹ kiếp chuyện gì xảy ra? Đánh lấy đoàn chiến đây. Ba người đột nhiên liền bất động rồi. Ngừng động tác trên tay sau khi. Mọi người nhìn về phía bàn tử. Vương Đào càng là vội vàng hỏi. Bàn tử, người nói thật hay giả nha? Từ chỗ nào nghe được tin tức? Tin tức đến cùng là thật là giả ta cũng không biết. Bất quá vừa rồi đi ra thời điểm. Đã có không ít người đang nói chuyện này. Hơn nữa nghe nói là Trương Sơ Tiết thả ra tin tức. Bàn tử tiếp tục nói. Ta cũng là nghe được sau khi tin tức này. Liền đồ vật cũng không kịp đi mua. Chạy mau trở về nói cho các ngươi biết. Hẳn là sẽ không là thật nha. Trường học bên kia cũng không có động tĩnh gì nha. Đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy a. Triệu Thiếu sao sao mình một chút kính mắt. Lúc này dạo chơi đã bị địch nhân cho một sóng kết thúc rơi. Sở dĩ cũng không cần lại đi nhìn điện thoại di động. Vương Đào cũng nói. Nói đúng là nha. Trương Sơ Tuyết nữ nhân kia là mặt hàng gì. Đại gia cũng không phải không biết. Nàng cùng Tô Minh là có khúc mắc, lại bị Tô Minh cho đánh mặt. Còn có thể ngóng trông Tô Minh có chuyện tốt gì. Khẳng định phải tại bên ngoài nói lung tung đen Tô Minh nha. Vương Đào tựa hồ đối với Trương Sơ Tiết ý kiến cũng rất lớn. Nhưng Tô Minh lại nghĩ không đơn giản như vậy. Hắn có loại dự cảm. Chuyện này chỉ sợ rất có thể là thực. Trên thực tế Tô Minh cũng biết. Bản thân kiền loại kiêu anh động toàn trường sự tình. Trường học không có khả năng ngồi nhìn bất kể. Sở dĩ Tô Minh cũng đang chờ lấy trường học nên xử lý như thế nào bản thân. Khai trừ không hề nghi ngờ cũng là một loại phương thức xử lý. Tô Minh đã nói, các ngươi đừng mơ mộng hão huyền quá, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Chuyện này rất có thể chính là thật, ngày hôm qua sự kiện tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm. Trường học khai trừ ta tựa hồ cũng có thể hiểu được. Lúc này Tô Minh tâm tình vẫn tương đối bình, tĩnh, hôm qua làm thời điểm, liền nghĩ đến hậu quả, không chỉ là nhất thời xúc động đơn giản như vậy. Nói trắng ra là đơn giản chính là ghi lại xử phạt hoặc là trực tiếp khai trừ rồi chứ. Liền cái này hai loại khả năng tính. Chủ yếu vẫn là nhìn trường học có thể hay không đối với Tô Minh hạ thủ lưu tình. Từ bên ngoài lời đồn đến xem, đoán chừng vẫn là không có lưu tình. Thế nhưng là vậy cũng không thể liền trực tiếp đem người bị khai trừ nha. Khai trừ bình thường đều là phạm nặng sai lầm lớn mới có thể khai trừ đi. Người khác đều không biết. Dựa vào cái gì cái kia Trương Sơ Tuyết sẽ biết đâu. Vương Đào rõ ràng vẫn là chưa tin. Tô Minh nở nụ cười. Hỏi ngược lại, ta đem bọn hắn đều đánh thành như vậy. Còn không nghiêm trọng nha. Mặc dù là huấn luyện viên bên kia không đúng. Nhưng ta tạo thành ảnh hưởng. Cũng thật không tốt. Trường học nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Trên thực tế còn có một việc ta phải nói với các ngươi. Một lần, ta bí mật quan sát phát hiện. Trương Sơ Tuyết trên thực tế cùng trường học chúng ta hội học sinh hội trường. Cũng chính là cái kia tìm phiền toái bị ta rút Chu Chỉ Thần quan hệ không tầm thường. Tô Minh chậm, rãi nói ra, lấy thân phận của Chu Chỉ Thần. Sớm thu hoạch được một chút tin tức nội tình cũng không phải là rất khó. Hắn một nói cho Trương Sơ Tuyết. Trương Sơ Tuyết lại truyền bá ra ngoài. Chẳng phải thuận lý thành chương sao? Nghe Tô Minh như vậy vừa phân tích. Thật đúng là giống chuyện kia. Tô Minh không lo lắng nhiều. Nhưng ba cái bạn cùng phòng lại bị hù dọa đến. Đại gia chỗ còn rất khá. Sao có thể nói ra trừ liền khai trừ đâu? Triệu Thiếu Ba lo lắng nói. Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Tô Minh ngươi còn không có chính thức đi học đâu liền bị khai trừ rồi. Chúng ta nhanh đi tìm. Trường học lãnh đạo cầu tình một lần. Lớp chúng ta đồng học cùng đi. Cố gắng có thể có điểm tác dụng. Bàn tử nói ra. Không được Vương Đào cái kia hàng càng thêm kích động. Trực tiếp đứng lên. Mở miệng nói ra. Muốn khai trừ cũng là khai trừ ta nha. Chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Dựa vào cái gì để cho Tô Minh một người cõng? Ta đi tìm lãnh đạo trường học. Trên thực tế chuyện này xác thực cùng Vương Đào có quan hệ rất lớn. Nếu như bình thường xử lý mà nói. Giống Vương Đào loại này khẳng định cũng là không chạy thoát được đâu. Ít nhất được đến cái ghi lại xử phạt loại hình. Chỉ bất quá bởi vì lần này Tô Minh đem sự tình cho huyên náo quá lớn. Trên cơ bản tiêu điểm tất cả Tô Minh trên thân. Nói cách khác Tô Minh một người đem nồi đều cho cõng. Để cho Vương Đào tạm thời trốn khỏi một kiếp. Có thể Vương Đào không phải loại kia nhát gan người sợ chuyện. Ngược lại bộ dạng này hắn cảm giác xin lỗi Tô Minh. Tô Minh trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức nói ra, người đi tìm lãnh đạo nào? Người biết người ta văn phòng ở nơi nào không? Người ta dựa vào cái gì liền gặp ngươi? Mau ngồi xuống đi. Chuyện này còn không có chính thức thông chi đây. Thật giả khó mà nói. Các loại trường học thực ra thông chi lại nghĩ biện pháp. Tô Minh nói một câu. Nếu là những người khác cùng Vương Đào nói như vậy mà nói. Lấy Vương Đào tính xấu. Khẳng định đến hận đi lên. Bất quá Tô Minh thành công trấn trụ Vương Đào. Đối với Vương Đào lời nói. Vẫn hữu dụng. Đông đông đông có người gõ một cái Tô Minh bọn họ cửa ký túc xá. Vương Đào vừa vặn còn không có ngồi xuống. Liền qua đi mở cửa. Vào được nguyên một đám tử không vóc người cao khỏe mạnh nam sinh. Nam sinh này là Tô Minh bọn họ học chung lớp. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, phụ đạo viên để cho ta thông chi ngươi một tiếng. Đi hắn văn phòng một chuyến. Một nghe được cái này. Ký túc xá mấy người. Một trái tim không hẹn mà cùng chìm xuống dưới. Phụ đạo viên đều tự mình tìm Tô Minh. Xem ra bên ngoài lời đồn. Đoán chừng không phải không có lửa thì sao có khói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.